Bách luyện thành tiên, chương 2772, chân tiên bị phong ấn, góc truyện audio.com, thường thế vốn là tựu không phải chuyện đùa, nhen nhóm bổn nguyên chi hỏa, lỗ lã nguyên khí hậu hoạn, cũng hết lần này tới lần khác ở đằng kia lúc cùng một chỗ phát tác, loại tình huống này, lại chống lại vài tên phân thần kỳ tu sĩ, ngày xưa cao cao tại thượng thiên nguyên hầu, cũng tựu cũng không phải là không thể chiến thắng rồi. Cái kia vài tên tu sĩ, cũng là nhìn chúng nhược điểm của hắn, mới dám động thủ. Kết quả, một hồi đại chiến xuống, Thiên Nguyên Hầu phí tận sức của chín châu hai hồ, rốt cục đem vài tên dám đến vốt râu hùm tiểu bối từng cái chém giết sạch rồi. Độ kiếp kỳ đại năng, dù sao không thể nhẹ nhục có một câu, gọi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng mà hắn cũng bởi vậy, bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Thương, bình tâm mà nói, hắn cũng không có lại thụ cái gì trọng thương, nhưng mà vốn là tựu tai họa ngầm phát tác pháp lực tại trong kinh mạch bốn phía bạo đi, cái này lại một cưỡng ép động thủ, kết quả như thế nào, có thể nghĩ, không có lập tức tẩu hỏa nhập ma, cái kia đều tính toán hắn vẫn nói không sai. Dãy rùa lấy chạy trốn tới cái này hoàn toàn không có người hoang mạc. Thiên Nguyên Hầu đã chán nản được cùng tên ăn mày không sai biệt lắm, nhưng mà giờ này khắc này, nhất định là bất chấp lòng như lửa đốt ngồi xuống. Lúc này hắn toàn thân linh quang, không ngừng biến ảo lưu chuyển, cái kia hoa mỹ kim sắc cũng là chợt mạnh chợt yếu. Cứ như vậy, lại qua ước chừng nửa canh giờ công phu. Hô, một kéo dài thở dài lô truyền vào lỗ tai, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Thiên Nguyên Hầu chậm rãi mở ra hai mắt, cửa ải này, hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục chịu đựng đã tới. Vừa mới thiếu một ít tựu tẩu hỏa nhập ma, khế khế trong lòng của hắn đều có điểm nghĩ mà sợ đấy. Đều là tiểu tử kia hại, nếu là hắn ngoan ngoãn đem linh huyết giao ra đây, chính mình như thế nào sẽ chọc cho bên trên chân cực môn cái này quái vật khổng lồ, như thế nào lại rơi xuống một bước này. Nghĩ tới đây Thiên Nguyên Hầu nhịn không được một hồi nghiến răng nghiến lợi, tốt tại chính mình hóa thân, đã tập trung vào tung tích của hắn, tính toán thời gian, tiểu gia hỏa kia có lẽ bị diệt a. Trong nội tâm chính nghĩ như vậy, đột nhiên Thiên Nguyên Hầu sắc mặt trắng nhợt, một cái lảo đảo đứng thẳng chưa đủ, đường đường độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả, rõ ràng như phàm nhân ngã sấp xuống rồi. Làm sao có thể, nét mặt của hắn khó có thể nói hết kinh ngạc, sợ hãi, mờ mịt, không tin, sợ hãi. Đủ loại cảm xúc đan vào ở trong đó. Thiên Nguyên Hầu thương thế tuy nặng nhưng vừa mới, trong mắt ngẫu nhiên còn có tinh mang hiện lên, có thể giờ này khắc này, trên mặt của hắn lại một tia sinh khí cũng không. Làm sao có thể đâu này, chính mình hóa thân, rõ ràng vẫn lạc, hắn hy vọng tin tức này là giả, có thể bản tôn cùng hóa thân ở giữa tâm thần liên hệ, lại kiên quyết không có sai. Điểm này, lão quái vật tâm lý nắm chắc, cuối cùng hy vọng, cũng phá tiêu diệt, cũng tựu khó trách hắn hội một phát ngồi vào trên mặt đất. Hóa thân vẫn lạc mặc kệ nguyên nhân như thế nào, ý nghĩa chân linh chi huyết là không có có hy vọng mang trở lại rồi. Kết quả này, đối với hôm nay Thiên Nguyên Hầu mà nói quả thực cùng tai họa ngập đầu không sai biệt lắm. Nguyên khí tổn hao nhiều, 1-2 vạn năm nạn trong nước để khôi phục mà tiếp theo đại thiên kiếp bộc phát chỉ còn lại có 1-2 vạn năm, hắn như thế nào đi lên. Đắc tội chân cực môn cái này quái vật khổng lồ, hắn cơ. Góc truyện audio.com, hồ khó có thể tại nãi long giới dừng chân, đi những thứ khác giao diện, trở thành lựa chọn duy nhất, có thể chưa quen cuộc sống nơi đây, càng khó có thể phát hiện ra phù hợp bảo vật, nói một cách khác, vượt qua thiên kiếp hy vọng thì càng nhỏ hơn. Chẳng lẽ là thiên muốn tuyệt ta chính mình nhất định tại tiếp theo đại thiên kiếp thời điểm vẫn lạc? Thiên Nguyên Hầu bi thương nghĩ đến, nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn tự biến thành phẫn nộ, phảng phất một lâm vào tuyệt vọng dã thú, không cam lòng, chính mình hao hết làm tân vạn khổ mới đi đến một bước này. Khoảng cách trường sinh tuy nhiên xa xôi, nhưng là miễn cưỡng, có thể thấy được bóng lưng hạng rồi, sao có thể vào lúc đó vẫn lạc. Có biện pháp, nhất định có biện pháp vượt qua tiếp theo thiên kiếp đấy. Hắn có chút tố chất thần kinh tựa như lầm bầm lầu bầu lấy. Ngươi thật sự khế vượt qua tiếp theo thiên kiếp sao? Nhưng mà đúng lúc này, có cái chút ít tang thương thanh âm truyền vào lỗ tai, ngữ khí lại mang theo vài phần dụ hoặc. Ai tại nói với ta lời nói? Thiên Nguyên Hầu cảm thấy kinh ngạc, mặt truy cập tử hiện ra vài phần vẻ cảnh giác, rốt cuộc là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, mặc dù gặp phải như vậy biến cố theo dùng cũng không tâm mà chết cho rồi. Một người bạn có thể trợ giúp ngươi người, thanh âm kia lần nữa truyền đến, phảng phất có chứa ma lực có thể làm cho người thả hạ cảnh giác. Bằng hữu, hừ, ta không có bằng hữu, về phần trợ giúp ta càng là rỗng rạc đồ vật. Thiên Nguyên Hầu mang trên mặt phẫn nộ cùng kinh nghi, thật sự là long du nước cạn thụ tôm đùa giỡn, hổ rơi đồng bằng bị khuyển lấn, cái gì tiểu cầu tiểu miêu đều nhảy ra ngoài, mình coi như gặp rủi ro, đó cũng là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, cũng không phải là mỗi người cũng có thể đến bỏ đá xuống giếng địa phương. Nhưng mà cái này phương viên vạn dặm chỗ nào còn sống linh tung tích, đến tột cùng là cái nào ra hỏa, tại cùng mình nói cật đâu này. Thanh âm kia lại muốn đi lên, ngươi không cần nhanh như vậy tù tuyệt hảo ý của ta, có thể gặp phải ta, là cơ duyên của ngươi đã đến, có ta tương trợ chính là tiếp theo đại thiên kiếp tính toán cái gì, tiến giai độ kiếp hậu kỳ trường sanh bất lão, cũng không có có gì đặc biệt hơn người, ta cảm thấy, trong lòng ngươi bàng hoàng, còn có vô tận oán khí, đem chúng cho ta, bản tôn hội trả lại cho ngươi vô tận thực lực, từ nay về sau tung hoành tam giới, phàm là cho ngươi khó chịu địch nhân, cũng có thể khiến chúng nó tan thành mây khói. Đối phương cũng không có để ý Thiên Nguyên Hầu địch ý, khẩu khí càng là lớn đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hoàn cảnh, phảng phất tam đại tán tiên, ba đại yêu vương cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Thiên Nguyên Hầu mặc dù trong nội tâm không tin, nhưng là nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ. Người đến tột cùng là ai, các hạ như thật như vậy rất giỏi, ngại gì cùng ta hiện thân gặp mặt đâu này. Hắc hắc, nếu thật có thể hiện thân, ta cần gì phải cùng ngươi một độ kiếp sơ kỳ tiểu bối ở chỗ này nói nhảm, ta bị người giam cầm, khóa tại nơi này. Thanh âm kia phảng phất cũng mang lên thêm vài phần phẫn nộ, gầm nhẹ nói, tràn đầy không cam lòng ý đồ. Hừ, các hạ như vậy rất cao minh, cũng sẽ bị người khóa lại. Thiên Nguyên Hầu ngữ khí trở nên quái dị, phảng phất đối phương là một tên lường gạt. Hắc, có cái gì không có khả năng, lúc trước khóa lại ta chính là cái kia tiện tỳ, cũng là không như bình thường, ta nói ngươi. Góc truyện audio.com, có lẽ nghe nói qua tên của nàng, hắn thanh âm thở dài, ngữ khí lại bình tĩnh xuống dưới. Ai, Thiên Nguyên Hầu cũng đã được nghe nói. Thiên Nguyên Hầu có chút kinh ngạc rồi. Ngươi tự nhiên có lẽ nghe nói qua Atula Vương cái tên này, khế tất ngươi sẽ không lạ lẫm a. Thanh âm kia phảng phất đến từ chính viễn cổ. Cái gì Atula, Thiên Nguyên Hầu triệt để chấn kinh rồi, cái tên này, hắn như thế nào hội không có nghe đã từng nói qua. Từng đã là âm ti chi chủ truyền thuyết có thể so với chân tiên đích nhân vật, từng xuất lĩnh âm ti đại quân, đem linh giới giết một cái máu chảy thành sông, tam yêu vương cùng tam đại tán tiên liên thủ cũng bị hắn đánh cho cái rối tinh rối mù. Nếu như nói, độ kiếp hậu kỳ chính mình còn có thể thấy được bóng lưng hạng cái kia Atula vương cảnh giới, chính mình muốn cũng không dám khế. Trước mắt thằng này, rõ ràng tự xưng là Atula vương địch nhân. Nghe khẩu khí tựa hồ là thất bại vào hắn trong tay. Nhưng cái này đã siêu cấp rất giỏi rồi, phải biết rằng, không phải tùy tiện người nào, đều có tư cách làm Atula vương địch nhân, nếu như trước mắt người này nói rất đúng lời nói thật, vậy hắn đã từng, được mạnh cỡ bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên Hầu biểu lộ trở nên lửa nóng, như vậy gặp nhau, nói là nghịch thiên cơ duyên, thiệu tuyệt đối là đúng vậy. Các hạ đến tột cùng là vị nào? Thanh âm của hắn ngữ khí chút bất chi bất giác đã mang lên thêm vài phần kinh ý. Nếu như bình thường, đối với cái này phiên lý do thoái thác Thiên Nguyên Hầu có lẽ còn sẽ có vài phần thận trọng cùng hoài nghi, mà giờ khắc này, hắn đã là cùng đồ mạt lộ tựu cùng một ngâm nước chi nhân bắt được cây cỏ cứu mạng không sai biệt lắm. Ta sao, thanh âm kia mang lên thêm vài phần tang thương chi sắc. Ngươi giàu gì cũng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, tại thượng cổ che giấu chân tướng cho dù không rõ ràng lắm, nhưng tổng cũng nên nghi đã từng nói qua, Bắc Cực Nguyên Quang Điện cuối cùng một dịch Atula vương địch nhân là ai rồi. Cái gì, ngươi là chân tiên? Thiên Nguyên Hầu nghẹn họng nhìn chân chối, đủ loại trả lời hắn đều nghĩ qua, nhưng không có một cái nào, có thể như hiện tại nơi này, như thế kinh thế hãi tục. Thượng cổ bí ẩn hẳn là không đào sở, nhưng thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc lại làm sao có thể liền một chút nghe đồn đều chưa từng nghe qua, mấy trăm vạn năm trước thượng cổ Atula vương dẫn đầu âm ti quỷ vật đem linh giới giết cái máu chảy thành sông, nhân tộc yêu tộc liên thủ cũng ngăn cản không nổi, ba đại yêu vương cùng tam đại tán tiên toàn bộ tiếp bại vào Atula vương tay trong. Lập tức linh giới đem vạn kiếp bất phục, lúc này thời điểm ba vị chân tiên phủ xuống. Nhưng mà Atula vương, thiên chi kiều nữ, nhưng lại ngay cả chân tiên cũng không thèm chịu nể mặt mũi, Bắc Cực Nguyên Quang Điện một dịch tam đại chân tiên, vừa chết lưỡng thương. Mà trước mắt cái này không hiểu xuất hiện ra hỏa, lại còn nói hắn là tam đại chân tiên bên trong đích một cái, trả lời như vậy, như thế nào không cho Thiên Nguyên Hầu kinh ngạc vạn phần đâu này. Không có khả năng, cái kia một dịch về sau, Atula vương tựu bóng dáng đều không có, nghe nói đã vẫn lạc, như thế nào hội đem ngươi phong ấn tại nơi này. Thiên Nguyên Hầu lui về phía sau vài bước như gặp quỷ rồi, mị thanh âm truyền vào lỗ tai, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin tín chi sắc. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Tại thuận lợi diệt sát Thiên Nguyên Hầu phân hồn về sau, hắn liền biến. Góc truyện audio.com, thành một đạo cầu vồng, viễn độn mà đi. Cái kia chán ghét linh thú, cũng bị chính mình diệt trừ, kể từ đó, tại không biết mình thân phần dưới tình huống Thiên Nguyên Hầu ít khả năng sẽ tìm đến chính mình rồi. Nhưng mà nói thì nói như thế, Lâm Hiên nhưng như cũ không gấp tông môn ý đồ, Nguồn truyện, chuyện phun hay vẫn là câu nói kia, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn tiếp tục khắp không mục đích là phi độn lấy. Hơn nữa trên đường thỉnh thoảng cải biến phương hướng, lại để cho hành tung của mình trở nên khó có thể nắm lấy. Thời gian như thời gian qua nhanh, một tháng đảo mắt đi qua, không chút nào cũng không thấy cái kia lão quái vật tung tích. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình phỏng đoán là chính xác địa phương. Qua lâu như vậy, đối phương cũng còn không có tìm tới tận cửa rồi, cái kia giải thích chỉ có một, hắn không cách nào nữa tập trung chính mình. Nói cách khác, không cần lại chờ đợi lo lắng, chuyện này tính toán cáo một giai đoạn, một đoạn quá trình tuy nhiên mạo hiểm, nhưng cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn. Lâm Hiên yên tâm, nhưng hắn nông cựu chưa có trở về đi, cho dù biết rõ Thiên Nguyên Hầu không cách nào tập trung chính mình, nhưng là không ngại tiếp tục tại bên ngoài du đãng 2 năm. Có một câu, gọi coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Đương nhiên, Lâm Hiên sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì đi ra, bất quá là một cỗ hóa thân mà thôi, bản thể chính trong động phủ tế luyện bảo vật hóa thân mặc dù tại bên ngoài du lịch cũng không tính làm trễ nãi thời gian. Huống chi chính là vài năm, đối với phàm nhân mà nói không ngắn, nhưng ở tu tiên giả trong mắt bất quá trong nháy mắt vung lên mà thôi. Cách chương.